Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, tái chiến công Bình Lôi. Hạ, ta nói qua, dẫm chết người không cần một năm, hiện tại là được, ngươi quên à, Long Thiên một tay cầm đoạt, mũi thương chỉ xéo mặt đất, mang trên mặt thong dong mà nụ cười tự tin, từng bước một. Chậm rãi đi tới, cao giai vũ quân khí tức hiển thị rõ hoàn toàn, rất kỳ quái, đạt tới đại vũ sư đỉnh phong cảnh giới về sau, Long Thiên lại thi triển, linh lung biến, đã không thể tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới cao giai vũ quân. Có lẽ, theo thực lực dần dần đề cao. Loại này tăng lên biên độ còn có thể tiến một bước thu nhỏ đi. Tăng lên bí thuật, chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm Sâm tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên giống giận, dựa vào cái gì? Các ngươi những này đại đế quốc, đại gia tộc xuất thân các công tử thiếu gia, liền có thể không phí sức có được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Cái này không công bằng, ta không phục, ta không phục, chấm ngoặc kép. Không muốn đem hết thảy đều thuộc về tội tại xã hội không công bằng. Bất kỳ cái gì thế giới cũng sẽ không có tuyệt đối công bằng tồn tại. Long Thiên Thương Hải nhìn xem Bạch Cẩm Sâm, nói ra, trọng yếu nhất là muốn bày ngay ngắn tự mình tâm tính. Muốn nói công bằng, ta là trêu chọc ngươi. Ngươi tựa như con chó điên giống như nhào lên cắn ta. Cái này đối ta công bằng à? Nói hay lắm, Khổng Long Cận Hoa Cương bọn người ở tại dưới đài cao giọng gọi tốt. Liễu Tình Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Long Thiên mắt sáng lên lóe lên. Tạ Tĩnh càng là cười ra tiếng, liền ngay cả Khổng Tước lãnh diễm trên mặt, cũng lộ ra một tia thưởng thức ý cười. Ta giết ngươi, Bạch Cẩm Sâm điên cuồng giống giận, vung vẩy song kiếm hướng Long Thiên bổ nhào tới. Chiêu thức đã có chút loạn trương pháp, không còn chút nào nữa kiếm pháp chỗ phải có nhẹ nhàng. Ngược lại thật sự là có chút giống sủa loạn cắn loạn chó dại bộ dáng. Long Thiên khinh thường nhìn xem tự loạn trận cước Bạch Cẩm Sâm. Loại người này chỉ biết là oán trời trách đất, dùng ngụy trang ra buồn cười tự tôn đi che giấu ở sâu trong nội tâm vốn không tất có tự ti. Tâm tính bất chính. Tâm lý tố chất lại, mặc dù có những võ học thiên phú, cũng vĩnh viễn khó thành đại khí. Hoa Cương, chờ một chút chú ý ta thương pháp. Long Thiên đối Cận Hoa Cương truyền âm nói, hắn vốn là đáp lại Cận Hoa Cương truyền cho hắn một bộ bá vương thương pháp. Về sau đến vô địch kim thương về sau, phát hiện bộ này thương pháp giống như càng thêm thích hợp Cận Hoa Cương. Lúc ấy liền có đem vô địch kim thương truyền cho Cận Hoa Cương dự định. Hôm nay vừa vặn hướng hắn biểu hiện ra một phen. Vô địch kim thương cùng bá vương thương. Đi đều là cương mãnh đường đi. Một khi thi triển đi ra. Chiêu thức đại khai đại hợp. Ngạnh công đón đánh. Tiến bộ dũng mãnh. Thế không thể đỡ. Bạch Cẩm Sâm lúc đầu tâm liền đã loạn. Tại Long Thiên như mưa to gió lớn đả kích xuống. Càng là lộ ra không chịu nổi, kiếm pháp lộn xộn, vướng trái vướng phải, căn bản là đã là bất lực chống đỡ, chỉ bất quá hắn cùng Long Thiên ký là sinh tử khế ước. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cắn răng gắt gao chống đỡ xuống dưới. Kỳ thật Long Thiên đến không có thật muốn giết chết Bạch Cẩm Sâm ý tứ. Dù sao giữa hai người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Sở dĩ đối với hắn đuổi đánh tới cùng, bất quá là tại hướng Cận Hoa Cương biểu hiện ra vô địch kim thương thương pháp thôi. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Cẩm Sâm không chịu đựng nổi thời điểm, Long Thiên còn có thể thích hợp lưu thủ, miễn cho nhường hắn quá nhanh suy tàn. Long Thiên lúc đầu dự định, đem một bộ vô địch kim thương biểu hiện ra hoàn tất, liền bỏ qua Bạch Cẩm Sâm. Chỉ cần buộc hắn mở miệng nhận thua liền a, nhưng là tại Bạch Cẩm Sâm kia nhỏ hẹp trong lòng, lại nhận định Long Thiên sở dĩ như thế, là vì tại giết chết lúc trước hắn, thỏa ích nhục nhã một phen, trong lòng xấu hổ giận dữ đan xen lửa giận. Đã thời gian dần qua ăn mòn hắn chỉ có một điểm lý trí. Ta cùng ngươi liều, Bạch Cẩm Sâm đột nhiên gầm lên giận dữ. Trong tay dài ngắn hai thanh kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay. Một trước một sau hướng về Long Thiên bắn mạnh tới. Sau đó tay run một cái, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đen xì thiết cầu cũng theo sát tại Uyên Ương kiếm về sau. Bay vụt hướng Long Thiên. Thiết cầu ném ra một nháy mắt, Bạch Cẩm Sâm đột nhiên sắc mặt đại biến, trên mặt phẫn nộ trong phút chốc chuyển biến trở thành hoảng sợ cùng hối hận. Dưới chân phát lực, tốc độ cao nhất hướng về nơi xa lao đi. Cùng lúc đó, hiện trường không thiếu nhận ra kia thiết cầu lai lịch người. Không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Chủ trì công bình lôi đài chấp sự giống to. Tất cả mọi người lui lại, nhanh, chấm ngoặc kép, Bạch Cẩm Sâm, ngươi hỗn đản, chấm ngoặc kép, Khổng Long chửi ầm lên, che chở lấy Khổng Tước, nhường nàng kéo Liễu Tình Nhi cùng Tạ Tĩnh lui về phía sau. Long Thiên, chạy mau, chấm ngoặc kép, Kiều Kiến Linh cũng một bên hô to, kéo Thượng Quan huynh đệ lui về phía sau, toàn bộ công bình lôi đài quảng trường. Trong nháy mắt biến hỗn loạn tưng bừng, Long Thiên đỉnh thương, keng keng, hai tiếng đánh bay dài ngắn song kiếm. Ngay sau đó liền nghe được công bình lôi đài chấp sự cùng Khổng Long bọn người tiếng giống. Sau đó liền thấy, viên kia đen xì thiết cầu hướng mình bay tới. Chạy, là tuyệt đối không kịp. Long Thiên quyết định thật nhanh, tuột tay vứt bỏ thương, hai tay buông lỏng siết chặt. Một hư một thực, lại là hướng về kia bay vụt mà đến thiết cầu nghênh đón. Kia chủ trì công bình lôi đài chấp sự cách gần nhất. Hiển nhiên Long Thiên lại lấy song trưởng đi đón thiết cầu. Lúc này hô to một tiếng, đều nằm xuống, tự mình dẫn đầu xoay người ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất, nghe được công bình lôi đài chấp sự tiếng la. Tất cả hiện trường học viên toàn bộ hai tay ôm đầu. Nằm dạp trên mặt đất, toàn trường lập tức an tĩnh lại, liền phảng phất trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Nhưng mà, cái này yên tĩnh thời gian lại tựa hồ quá lâu một chút. Dần dần, đám người bắt đầu tuần tự ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này xem xét, lại làm cho tất cả mọi người há to mồm, chấn kinh vạn phần. Cái gặp Long Thiên hai tay nhu hòa huy động, trong hư không vạch ra từng đạo hình tròn đường vòng cung. Mà viên kia thiết cầu ngay tại hắn giữa song trường, lẳng lặng lăng không xoay tròn lấy, lơ lửng, quỷ dị mà thần bí. Long Thiên hạ bàn bất động, vững như bàn thạch, thân trên lại theo hai tay động tác mà rung động, tư thế yêu mỹ mà huyền ảo, cả người phảng phất. Cùng thiên địa hòa làm một thể, tự nhiên mà thành, thái cực khí kình, Long Thiên lại một lần nữa lấy thái cực khí kình sáng tạo kỳ tích. Nhưng là, loại này kỳ tích cũng chỉ là tương đối, như là đi ở trên không trung 10.000 mét tơ thép phía trên. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ là thịt nát xương tan hạ tràng. Công bình lôi đài chấp sự bình thường đều là chấp sự bên trong thực lực tương đối cao. Chủ trì trận này công bình lôi đài chấp sự chính là Vũ Vương Tu Vi. Cũng coi là rất có kiến thức, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể lấy hai tay tiếp được phích lịch đạn. Nhưng là hắn cũng nhìn ra được, Long Thiên tình huống trước mắt rất nguy hiểm. Dù sao hắn thi triển tăng lên bí thuật sau cũng chỉ có vũ quân thực lực. Sợ làm cho Long Thiên phân thần, kia chấp sự không dám ở cao giọng gọi, chỉ huy mọi người nhẹ nhàng sơ tán, đồng thời sắp xếp người đi mời nội viện các trưởng lão. Bây giờ loại tình huống này, muốn an toàn giải quyết chuyện này, không phải Vũ Hoàng Tu Vi trở lên các trưởng lão xuất thủ không thể. Đương nhiên, hắn cũng chưa phái người tiếp cận sự tình kẻ đầu têu Bạch Cẩm Sâm. Hôm nay chuyện này, Bạch Cẩm Sâm là phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đợi đến nội viện trưởng lão chạy đến thời điểm. nhân viên đã cơ bản sơ tán hoàn tất. Chỉ có Long Thiên một người trên lôi đài đau khổ trèo trống. Trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.